Cửu vực kiếm đế, chương 772, kiếm lời lớn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, cái này 81 đạo vô thượng kiếm khí, ngưng tụ ra ánh kiếm 7 màu từ thiên hạ xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lộc Chiến Thần thân thể, đều là không thể nào ẩn trốn. Không có bất kỳ cái gì một điểm còn có thể đào tẩu khả năng. Hôm nay, Sở Phong Miên muốn đem cái này băng trong liệt cốc. Bất luận cái gì dự định muốn đối phó Hàn Nguyệt Ly người. Muốn toàn bộ chém giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nói được thì làm được, tuyệt sẽ không để cho bất kỳ người nào rời đi. Răng rắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ánh kiếm 7 màu rơi xuống. Lộc Chiến Thần trên thân Thánh Vương chân thân, đều tầng tầng phá tan đến. Tại dưới kiếm phong, bị toàn bộ hủy diệt. Tại Lộc Chiến Thần ánh mắt bên trong, hắn đều đã là thấy được tử vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, không, không có khả năng. Ta Lộc Chiến Thần làm sao có thể sẽ chết. Ta vì Chiến Thần, vĩnh viễn bất tử. Ta muốn siêu việt sinh tử. Bất tử bất diệt, xưng bá cửu vực nhân vật. Làm sao có thể chết tại cái này nho nhỏ thiên vũ thần vực bên trong. Lộc Chiến Thần cuồng nộ đến. Cuồng loạn ở giữa, hắn trên thân khí thế, lại lần nữa ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trên thân hết thảy kỳ ngộ, tại thời khắc này, hết thảy đem bên trong lực lượng, bộc phát đến cực hạn. Muốn cùng Sở Phong Miên chống lại, phải tiếp tục lật bàn, nghịch chuyển cục diện, vô luận như thế nào dãy rủa. Đều đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng sát cơ nồng đậm. Tại sau lưng của hắn. Viễn cổ sát thần hư ảnh đều là ngưng tụ ra. Một cỗ sát ý toàn bộ bao phủ tại ánh kiếm 7 màu phía trên. Lệnh cái này ánh kiếm 7 màu. Đều là bao phủ lên mấy điểm huyết hồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên ý quyết giết. Tuyệt không sẽ dao động. Lộc Chiến Thần. Hẳn phải chết. Ánh kiếm 7 màu uy lực tăng vọt. Cái kia Lộc Chiến Thần trên thân. Vừa mới ngưng tụ khí thế. Đều tại trong chớp mắt. Bị triệt để đánh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không, Lộc Chiến Thần lớn tiếng gào thét cái này. Lại đã không làm nên chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh kiếm 7 màu, thừa cơ rơi xuống. Lộc Chiến Thần thân thể, toàn bộ bị mẫn diệt. Bây giờ liền ngay cả một điểm cho tàn, đều không thể tìm tới. Chỉ còn lại có cái này một thân tinh huyết. Đã là theo kiếm quang. Toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này Lộc Chiến Thần tinh huyết dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên chính là cảm thấy một loại cuộn trào tới cực điểm lực lượng. Cực nóng vô cùng. Lộc Chiến Thần mặc dù lấy cái chết. Nhưng là hắn cảnh giới. Thế nhưng là so với đại bộ phận điểm võ giả, còn muốn cực nóng nhiều, tượng trưng cho hắn bất bại võ ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặc kệ là kiếm tổ hoang, vẫn là Lộc Chiến Thần, đặt ở cửu vực bên trong đều là mấy chục năm khó gặp thiên tài. Nếu là không có đụng phải Sở Phong Miên lời nói. Hai người bọn họ tương lai siêu việt sinh tử, đều là dễ dàng sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, bọn họ trêu chọc phải Sở Phong Miên trên đầu. Chính là bọn họ ngu xuẩn nhất cử động. Cùng Sở Phong Miên là địch người. Còn không có ai có thể sống rời đi. Tốt, tại cái này Lộc Chiến Thần không giới bên trong. Lại có nhiều như thế gia thiên kỳ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mở ra Lộc Chiến Thần không giới. Chính là bị một cỗ tinh túy cực hạn linh lực chỗ vây quanh. Tại Lộc Chiến Thần không giới bên trong, gia thiên kỳ vật, không biết có bao nhiêu. Trong đó vô số gia thiên kỳ vật, đều là đã tại cửu vực bên trong biến mất vài vạn năm. Liền ngay cả Sở Phong Miên kiếp trước đều chưa từng nhìn thấy truyền kỳ chi vật. Hiện tại cũng lẳng lặng nằm tại Lộc Chiến Thần không giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn xa cổ linh khí. Tại cái này Lộc Chiến Thần không giới bên trong. Đều có chừng trên 100 kiện. Thậm chí là đều còn có 2 kiện thiên cấp linh khí. Lộc Chiến Thần thân là Thánh Vương Tông đệ tử. Tu luyện thân thể. Không cần linh khí. Cái này chút linh khí ngược lại là đều bảo tồn lại. Hiện tại toàn bộ đều làm lợi Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Huyền kiếm trận. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Hắc Huyền kiếm trận đột nhiên xuất hiện. Sở Phong Miên vung tay lên. Tại không giới bên trong tất cả linh khí đều bị hắn toàn bộ ném về Hắc Huyền kiếm trận bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên cấp linh khí, đối Sở Phong Miên tới nói. Trừ phi là Tổ Long Chí Tôn kiếm, Chiến Long Bảo Xa cấp bậc này. Không phải cái khác đều đối Sở Phong Miên không có quá tác dụng lớn chỗ. Chẳng toàn bộ dùng để bồi dưỡng cái này Hắc Huyền kiếm trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đem cái này Hắc Huyền kiếm trận bồi dưỡng đến cuối cùng. Hắn uy lực, tuyệt sẽ không thua kém Tổ Long Chí Tôn kiếm, Chiến Long Bảo Xa, thậm chí đều có thể còn muốn càng mạnh. Mà ngoại trừ cái này Lộc Chiến Thần không giới, cái khác Thánh Vương Tông đệ tử không giới bên trong. Mặc dù không có nhiều như vậy bảo tàng, nhưng là từng cái cũng đều là thân gia giàu có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cũng đều tại cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong. Chờ đợi mấy năm, nhiều hơn 10 năm, từng cái sớm đã tích lũy đầy bồn đầy bát. Tài phú đông đảo, bây giờ ngược lại là đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cái gì hoàng phẩm linh thạch, các hệ thánh dược, quả thực là nhiều nhiều vô số kể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí là ở trong đó, Sở Phong Miên đều phát hiện một loại linh lực so với hoàng phẩm linh thạch. Càng phải tinh túy linh thạch, thánh phẩm linh thạch, tại bây giờ cửu vực vô số cổ động phủ bên trong. Đều khó gặp tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, bây giờ tại Sở Phong Miên trên tay, chính là có chừng mấy trăm miếng nhiều. Lần này, Sở Phong Miên nhưng thật là kiếm lời lớn. Cái này cần đến tài phú. So với Sở Phong Miên đã từng muốn nhan cổ long đế trong động phủ đạt được tài phú. Muốn bao nhiêu ra vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như cái kia huyết hải tài phú. Đều không nhất định có vô số không giới bên trong tài phú càng nhiều. Loại này tài phú, quả thực là đủ để cùng Bắc Mang học viện cùng so sánh. Nếu là Sở Phong Miên nguyện ý lợi dụng loại này tài phú, hắn đều đủ để thành lập được nhất phương không thua gì Bắc Mang học viện thế lực. Tự lập môn hộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên lại là không có loại này dự định. Tài phú lại nhiều. Đối Sở Phong Miên tới nói vậy là còn thiếu rất nhiều. Hắn Chiến Long Quyết là một cái động không đáy đồng dạng đại vị vương. Lại nhiều linh lực, đều không nhất định đầy đủ chèo chống hắn thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tiếp theo nặng bình cảnh. Chính là siêu việt sinh tử. Một khi siêu việt, Sở Phong Miên chính là cũng đủ để đạp vào sinh tử đài giai. Toái mệnh chi cảnh, cái này siêu việt sinh tử thế nhưng là muốn so lên vượt qua sinh tử đại kiếp. Còn khó hơn vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giống như là Lộc Chiến Thần. Kiếm Tổ Hoang, tại cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong góp nhặt mấy chục năm. Đều không thành công siêu việt sinh tử. Đủ để nhìn ra trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Mà Sở Phong Miên tu luyện Trảm Long Quyết. Hắn đột phá độ khó. So với võ giả tầm thường càng là muốn khó nghìn lần. Vạn lần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhất định phải sớm tích lũy mới được. Mới có thể ngược lại thời điểm nhất cổ tác khí. Đột phá bình cảnh, cái này tài phú, đối Sở Phong Miên tới nói. Tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Tới bao nhiêu hắn liền cần bao nhiêu. Cái này chút băng hệ thánh dược, đều là thích hợp nhất ngươi chi vật. Ngươi đem bọn họ toàn bộ nhìn luyện hóa. Vậy đủ để khôi phục thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên từ không giới bên trong. Đem bên trong băng hệ thánh dược, toàn bộ đem ra, giao cho một bên Hàn Nguyệt Ly. Hàn Nguyệt Ly hiện tại cảnh giới, đã là đạt đến sinh tử cảnh bát trọng. Tại cái này vô số lần trong nguy hiểm, nàng cũng là liên tục đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải nàng một mực thụ thương, vẻn vẹn Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tại tăng thêm Kiếm Tổ Hoang, đều không nhất định có thể làm gì nàng. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly tiếp nhận băng hệ thánh dược. Trực tiếp há miệng hút vào. Cái này chút băng hệ thánh dược. Toàn bộ rơi vào đến trong miệng nàng. Thánh dược, xưng là thánh, chính là ẩn chứa trong đó linh lực vô cùng to lớn. Đồng dạng võ giả luyện hóa, đều muốn mảnh nhỏ một chút luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Hàn Nguyệt Ly lại không sợ. Nàng chính là huyền hàn chi thể. Lại nhiều băng hệ thánh dược, đều có thể trực tiếp thôn phệ. Chỉ gặp nàng trên thân khí thế, dần dần kéo lên, mơ hồ ở giữa. Đã là siêu việt đã từng đỉnh điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.